ta vẽ tranh không vui, vậy cả nhà ngươi đều phải xong đời. Lão giả bên cạnh cùng với hai gã hộ vệ cấp Lưu Tinh đều bình tĩnh nhìn, bọn họ sớm đã quen. Ông Nam Tước là phó hội trưởng thương hội, ở lúc phẫn nộ hoặc là lúc cực cao hứng, đều sẽ vẽ tranh. Lúc phẫn nộ vẽ tranh có thể phát tiết lửa giận, khiến bản thân bình tĩnh. Dù sao hắn làm phó hội trưởng thương hội khống chế quyền to, nếu không đủ bình tĩnh, đó là chuyện rất không ổn. Bốp, cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên mở ra. Hả? Ông Nam Tước có chút tức giận nhìn bên ngoài, lão giả và hai gã hộ vệ cũng nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy hai gã thủ vệ ngoài cửa đã ngã xuống. Một gã thanh niên đồ đen đi đến. Ô ô ô, thị nữ bị trói bịt miệng kia cố gắng giãy giụa. Ngươi là ai? Sắc mặt ông Nam Tước âm trầm, quát, dám giết người của ta. Giết người, đây chính là xúc phạm pháp luật đế quốc. Hắn liếc một cái, đã nhìn ra, hai gã thủ vệ ở cửa đã chết. Ô, ngươi còn biết pháp luật đế quốc? Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu đi hướng thị nữ bị trói kia. Hừ, một gã hộ vệ cấp Lưu Tinh đứng ở cạnh thị nữ giận dữ, chiến đao trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ. Dẹp. Một tiếng vang, trán hộ vệ cấp Lưu Tinh xuất hiện một lỗ thủng, hắn hoảng sợ trừng to mắt, sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu tươi bắt đầu chảy tới trên mặt đất của ghế lô. Không ổn. Ông Nam Tước, lão giả cùng với một gã hộ vệ cấp Lưu Tinh khác trong lòng đều chợt lạnh. Có thể nháy mắt dựa vào ám khí đánh chết một gã cao thủ cấp Lưu Tinh, như vậy cũng có thể dễ dàng đem ba người bọn họ giết chết. Dù sao thực lực ông Nam Tước và lão giả đều yếu hơn nhiều, đều chưa đến tinh thần cấp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 254 cá lớn thượng một. Ta là phó hội trưởng phi hỏa thương hội âm đan, ông Nam Tước nói ngay, lần này đắc tội, thật sự hổ thẹn, cần cái gì bồi thường, ta nhất định toàn lực bù lại. Phi hỏa thương hội là thương hội nằm trong ba hạng đầu quận Thanh Hà, làm ăn trải rộng An Dương hành tỉnh, thẩm thấu tỉnh ngoài. Rầm, dây thừng trói thị nữ trực tiếp đứt, Đông Bá Tuyết Ưng cầm lấy quần áo bên cạnh bị xé rách đưa cho thị nữ này. Dù sao hiện tại là mùa xuân, thời tiết quận Thanh Hà vẫn rất rét lạnh, quần áo thị nữ bị xé rách cũng không ít. Thị nữ này vội đem quần áo tàn phá bao bọc che phủ bản thân mình. Cảm ơn đại nhân, thị nữ vẫn kinh hồn chưa định. Bù lại, trong tay Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện 3 đồng tiền. Ông Nam Tước và thủ hạ lập tức đều hoảng sợ vô cùng. Ông Nam Tước càng vội nói, ta là Nam Tước, ta là quý tộc, ta là phó hội trưởng phi hỏa thương hội, ngươi không thể giết ta. Phúc, phúc, phúc, 3 đồng tiền chợt lóe. Ông Nam Tước, lão giả, hộ vệ cấp Lưu Tinh mi tâm mỗi người xuất hiện lỗ thủng, ai cũng hoảng sợ vô cùng, theo đó mềm nhũn ngã xuống đất. Lãng phí mấy đồng tiền, Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, hắn nếu muốn bại lộ thực lực, trực tiếp dựa vào thao túng thiên địa lực có thể trấn chết bọn họ. Chỉ là mình đang đuổi giết tung tích ác ma, không muốn hiển lộ thủ đoạn siêu phàm, tận lực thua mình chút, cho nên mới dùng đồng tiền loại thủ đoạn phàm nhân này giết người. Chuyện này phi hỏa thương hội rất có thể sẽ tra, phòng người lang đến ngươi. Ngươi vào ghế lô khác trước, Đông Bá Tuyết Ưng ôn hòa nói với thị nữ này, người rách tung tóe như vậy xuống lầu, sau này khẳng định sẽ bị hoài nghi. Ông, thị nữ vội gật đầu, đi đi, không cần quá lo lắng. Đông Bá Tuyết Ưng nói, là không cần quá lo lắng, bởi vì hắn muốn nán lại quận Thanh Hà một tháng, tự nhiên phải đem sự tình xử lý sạch sẽ, không đến bức lang đến thị nữ này. Thị nữ cũng chỉ là một người thường, làm sao trêu chọc nổi phi hỏa thương hội. Nhìn thị nữ vội đi ra ngoài, trốn vào trong một căn phòng nhỏ bên cạnh, nơi đó là chỗ các thị nữ nán lại, cũng gửi chút quần áo để thay. Đông Bá Tuyết Ưng thì quang minh chính đại đi ra ngoài, dọc theo cầu thang đi xuống, về tới vị trí sát cửa sổ lầu 2 của mình, tiếp tục ở đó chậm rãi uống rượu. Tử lâu người đến người đi, bồi bàn đi tới đi lui, hơn nữa lúc Đông Bá Tuyết Ưng giết chết đoàn người âm Nam Tước, căn bản không xử lý thi thể. Cho nên hầu như chỉ một lát, đã bị một thị nữ lên lầu phát hiện. Nàng kinh hô một tiếng, vội xuống lầu báo cho ông chủ nhà mình. Cái gì? Ông Nam Tước chết ở lầu 3. Ông chủ béo của tử lâu nháy mắt ngay ra, chỉ cảm thấy trời cũng sập rồi. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn lau lau mồ hôi lạnh đầu đầy, nuốt nước bọt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Có thể ở quận thành mở một tử lâu như vậy cũng coi như kiến thức rộng rãi, biết phi hỏa thương hội là thế lực cường đại cỡ nào. Xong rồi, phen này xong rồi. Nếu không qua được một kiếp này, ta thực sự xong rồi. Ông chủ béo vội dẫn thủ hạ lên lầu 3, nhìn hai thi thể cửa ghế lô, nhìn bốn thi thể trong ghế lô, vết máu trên mặt đất. Ông chủ, làm sao giờ? Một thủ hạ hộ vệ bất an nói. Ông chủ béo cẩn thận quan sát ghế lô, các mảnh vụn quần áo trong ghế lô, đao dùng để vẽ tranh tất cả đều bị Đông Bá Tuyết Ưng hủy diệt không lưu dấu vết. Hắn là không muốn liên lụy đến tiểu thị nữ bình thường kia. Thật lợi hại, hai gã hộ vệ cấp Lưu Tinh nháy mắt bị mất mạng, ngay cả phản kháng cũng không kịp. Ông chủ béo lẩm bẩm, hung thủ ít nhất là Ngân Nguyệt kỵ sĩ. Cửa sổ ghế lô là từ bên trong đóng lại, hung thủ hẳn là không từ cửa sổ chạy đi. Tiểu Ngũ nhanh đến hỏi, vừa rồi có ai từng đi lên, đặc biệt người xa lạ, nghi ngờ là thực lực mạnh. Vâng, một hộ vệ khác vội xuống lầu, chỉ một lát sau lại lên lầu, thấp giọng nói, ông chủ, ta đã hỏi, trừ thị nữ nhà chúng ta, vừa rồi chỉ một khách nhân thanh niên đồ đen lầu 2 từng đi lên. Thanh niên đồ đen, sắc mặt ông chủ béo khẽ biến, hiện tại người đã chạy đi đâu? Vẫn ở lầu 2, đang ở đó ăn uống, vị trí gần cửa sổ, chỉ một mình hắn, hộ vệ vội thấp giọng nói, ông chủ béo có chút giật mình, tiểu ngũ, người ở đây quan sát, ai cũng không cho phép lộn xộn, còn có, lầu 3 hoàn toàn đóng lại, cấm bất luận kẻ nào lên nữa, ông chủ béo phân phó, người khác theo ta xuống dưới. Ông chủ béo mang theo một hộ vệ xuống khỏi lầu 3. Ông chủ béo tới lầu 2 liếc một cái nhìn lại, những khách nhân ở lầu 2 bình thường đều gọi bạn bè, một mình ăn uống quả thật, chỉ có riêng Đông Bá Tuyết Ưng. Hơn nữa hắn lại là sát cửa sổ, lại là thanh niên đồ đen, tự nhiên bị ông chủ béo liếc một cái đã nhìn trúng. Ở lúc ông chủ béo nhìn tới, Đông Bá Tuyết Ưng lại bưng chén rượu hướng hắn cười cười, điều này làm trong lòng ông chủ béo rung lên, trên khuôn mặt béo nặn ra nụ cười, lập tức vội xuống lầu rời khỏi. Ở phía sau tửu lâu, không sợ hãi cơ, thế mà còn ở đó uống rượu, không sợ, không hoảng hốt chút nào. Chẳng lẽ có thù với Phi Hỏa Thương Hội? Ông chủ béo suy nghĩ, vội hạ lệnh, tiểu thất, ngươi nhanh đi Phi Hỏa Thương Hội báo tin, nói âm nam tước đã chết, chết ở ghế lâu lầu 3 tửu lâu chúng ta. Hung thủ vẫn ở tửu lâu uống rượu. Vâng, hộ vệ vội tuân mệnh. Ông chủ béo nhìn bóng lưng hộ vệ rời đi, trên mặt có lo lắng, lẩm bẩm, thình lình xảy ra, ta kinh doanh tửu lâu này dễ dàng sao? Đụng phải chuyện phiền toái như vậy, hai, hy vọng có thể sống qua một kiếp này, bị Phi Hỏa Thương Hội áp bức ít chút coi như gặp may mắn. Bằng không, chỉ có thể cá chết lưới rách, đem sự tình đâm đến Long Sơn Lâu. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn biết, hắn giải dụa nữa nhiều nhất cho Phi Hỏa Thương Hội một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng vào Phi Hỏa Thương Hội đừng quá ác, rất nhanh. Chỉ nửa canh giờ, Phi Hỏa Thương Hội đã có nhân vật cao tầng chạy tới tầng 3 tửu lâu tiến hành kiểm nghiệm. Bọn họ lúc ở lầu 2 còn thấy được Đông Bá Tuyết Ưng uống rượu. Đông Bá Tuyết Ưng tự cười mà không cười nhìn hướng bọn họ. Tổng bộ Phi Hỏa Thương Hội, trong một căn phòng xa hoa, hội trưởng Nam Môn Tính ngồi ở chủ vị, hắn nay hơn 90 tuổi, nhưng bởi vì là Ngân Nguyệt kỵ sĩ, cũng chỉ là dung mạo người trung niên, rất có uy tín. Ông hội trưởng, hắn chết thế nào? Ngươi đem điều nhìn thấy nói rõ hết ra. Nam Môn Tính nheo mắt, trong ánh mắt có hàn quang. Toàn bộ Phi Hỏa Thương Hội có chuyên môn phụ trách kinh thương, cũng có phụ trách vũ lực. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 255 cá lớn thượng hai. Nam Môn Tính làm tổng hội trưởng, là trưởng quản tất cả. Mà ông Nam Tước, tuy tính cách vặn vẹo, nhưng kinh thương lại rất có năng lực, khiến Phi Hỏa Thương Hội làm ăn không ngừng lớn mạnh. Ông hội trưởng cùng các thủ hạ của hắn đều là bị ám khí giết chết, bao gồm hai gã hộ vệ cấp Lưu Tinh của hắn. Một lão giả gầy yếu trong đám chờ lệnh phía dưới liền nói, ám khí cũng bị tìm ra rồi, là tiền đồng. Hơn nữa là tiền đồng thông dụng. Tiền đồng thông dụng, một số cao tầng khác của thương hội bên cạnh kinh hô. Đúng, tiền đồng thông dụng. Từ phương vị bọn họ đứng đến xem, ông phó hội trưởng bọn họ lúc ấy đều là đứng thẳng, thậm chí đều rút ra binh khí, hiển nhiên là chuẩn bị nghinh địch, lại nháy mắt mất mạng hết. Trong ghế lô không có dấu vết chiến đấu phá hoại. Hiển nhiên hai gã Lưu Tinh kỵ sĩ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Bước đầu đánh giá, đây là một Ngân Nguyệt kỵ sĩ tinh thông ám khí cực lợi hại, thậm chí có thể là kỵ sĩ xưng hào. Ngân Nguyệt kỵ sĩ cực lợi hại, hoặc là xưng hào kỵ sĩ, Nam Môn Tính nhíu mày, ai? Ai giết, là thù riêng, hay là nhằm vào Phi Hỏa Thương Hội? Phi Hỏa Thương Hội tuy lợi hại, lại không có cường giả xưng hào, nếu thực đụng phải cấp xưng hào, quả thật có chút phiền phức. Hiện tại hầu như có thể khẳng định hung thủ chính là thanh niên đồ đen kia, lão giả gầy yếu tiếp tục nói, khi chúng ta đi tửu lâu, thanh niên đồ đen còn ở nơi đó, còn hướng chúng ta cười cười, đang cố ý khiêu khích chúng ta. Còn dám khiêu khích, Nam Môn Tính biến sắc, được lắm, đã đánh tới cửa, Phi Hỏa Thương Hội ta cũng không thể cúi đầu. Quyết thủ. Có, một tráng hán trên mặt có vết sẹo đứng dậy, quyết thủ, trưởng quản vũ lực cường đại nhất của Phi Hỏa Thương Hội, mang theo hảo thủ dưới trướng ngươi. Mang theo ba bộ nỏ diệt thần, sắc mặt Nam Môn Tính dữ tợn, dám trêu vào Phi Hỏa Thương Hội chúng ta. Phi Hỏa Thương Hội ta hưng thịnh mấy trăm năm, không phải tùy tiện một độc hành hiệp nào đó có thể trêu chọc. Hừ, cho dù cường giả cấp xưng hào cũng trực tiếp xử lý. Vâng, trong mắt huyết thủ có hưng phấn bạo ngược. Nỏ diệt thần là binh khí cực khủng bố luyện kim pháp sư nghiên cứu ra, đủ để uy hiếp tính mạng cường giả xưng hào. Một bộ nỏ diệt thần giá trị chế tạo chính là 60 vạn kim tệ kinh người. Hơn nữa không phải có tiền có thể mua được, đây là chuyên dùng trong quân đội, cấm tuồn ra ngoài, nhưng một số thế lực lớn vẫn có thể kiếm được. Có thể một hơi lấy ra 3 bộ, có thể thấy được thế lực Phi Hỏa Thương Hội khổng lồ. Trời dần dần tối, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc đi ra khỏi tửu lâu. Nhất cử nhất động của Phi Hỏa Thương Hội kia đều ở dưới sự giám sát của hắn. Ví dụ như thiếu nữ bán hoa bên cạnh đường, lại ví dụ như đứa bé ăn xin ven đường, lại ví dụ như một đôi tình nữ trong đám người. Đó đều là thám tử Phi Hỏa Thương Hội an bài ở nơi này. Đám thám tử này là chuyên môn ở đây theo dõi. Hắn đi ra rồi. Hắn đã vào ngõ Ngũ Chi. Ngõ Ngũ Chi là ngõ nhỏ phi thường yên tĩnh, cực thưa thớt bóng người. Điều này làm người của Phi Hỏa Thương Hội đều có chút kinh hỉ. Dù sao pháp luật đế quốc không phải nói giỡn, bọn họ cũng không dám ở trên đường lớn dòng người ùn ùn trực tiếp chặn giết. Thật sự là tự tìm đường chết, đều chuẩn bị tốt. Cường giả xưng hào thao túng thiên địa lực uy hiếp rất lớn. Cho nên một khi hắn tiến vào khu vực chúng ta mai phục, trực tiếp sử dụng nỏ diệt thần, đem hắn trói chặt trước, huyết thủ hạ lệnh. Hắn cười dữ tợn chờ mong nhìn, dám trêu vào Phi Hỏa Thương Hội chúng ta, còn kiêu ngạo như vậy, hừ, đợi lát nữa, ngươi sẽ kiêu ngạo không đổi đâu. Rất nhanh, ngõ nhỏ tối tăm xa xa có một thanh niên đồ đen đi tới. Đến rồi, mắt huyết thủ sáng lên, bỗng thanh niên đồ đen ngẩng đầu hướng nơi này nhìn tới. Nhếch miệng cười, răng rất trắng. Rạc. Một đám sát thủ ẩn nấp kia, bao gồm huyết thủ ở trong, ai cũng cảm thấy đầu óc vang vọng. Mỗi người đồng loạt ngã xuống, có con từ trên ngõ nhỏ tường cao, có từ trên nóc nhà bên cạnh ngã xuống. Ai cũng không còn hơi thở nữa. Bọn họ mỗi một người đều là đầu bị một đồng tiền bắn thủng, ở dưới thiên địa lực dẫn dắt. Những đồng tiền đó trong bóng đêm lặng yên không một tiếng động đem bọn họ đánh chết. Ta lại muốn xem, kế tiếp các ngươi có thể làm gì? Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng chợt lóe liền biến mất không dấu vết. Trong ngõ nhỏ hẻo lánh tối như mực, rất nhanh đã có một số thám tử cẩn thận truy tung tới. Không ổn. Cái này. Bọn họ đều là bị ám khí giết chết, hung thủ hẳn là đánh lén, từ bóng tối đánh lén. Đúng, xem góc độ bọn họ trúng ám khí, hung thủ hẳn là đi ở trên một số nóc nhà bên cạnh ngõ nhỏ, lặng yên hành tẩu, đánh lén diệt sát. Các thám tử nhìn kỹ thi thể, liền xác định tình hình thương thế, lập tức chạy về bẩm lên. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng xa hoa của tổng bộ Phi Hỏa Thương Hội, hung thủ đánh lén, dùng ám khí đem bọn họ giết hết, sắc mặt hội trưởng Nam Môn tính khó coi. Huyết thủ dẫn dắt những sát thủ này, mỗi người đều là tinh anh, vị trí ẩn nấp đều phi thường cẩn thận, nhưng hung thủ vẫn có thể phát hiện, còn có thể đánh lén trước, chỉ sợ là có thể thao túng thiên địa lực, mượn dùng thiên địa lực quan sát phát hiện hung thủ này. Thế mà thật sự là cấp xưng hào. Lúc trước ngoài miệng nói thống khoái, nhưng Nam Môn Tính thật ra cảm thấy khả năng hung thủ là cấp xưng hào là rất thấp. Bởi vì, cấp xưng hào quá ít, cấp xưng hào có thể thiên nhân hợp nhất, cả quận Thanh Hà cũng không vượt qua 10 người. Mỗi người đều có tên có họ. Đột nhiên toát ra cấp xưng hào xa lạ, khả năng là cực thấp. Hắn cảm thấy nhiều nhất cũng chỉ là ngân nguyệt kỵ sĩ cực lợi hại, am hiểu ám khí mà thôi. Cho dù là mượn dùng chút binh khí luyện kim đặc thù có thể phát huy chiến lực cấp xưng hào, mình phái ra đội ngũ cũng có thể đánh chết đối thủ. Nhưng một khi thiên nhân hợp nhất, sơ ý mà nói, có lẽ cũng có thể thành công. Mà nếu dựa vào thiên địa lực xem xét trước, thất bại mới bình thường. Hội trưởng, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn có phải nhằm vào Phi Hỏa Thương Hội chúng ta hay không? Sẽ không đánh đến tổng bộ chúng ta chứ? Chúng ta cần thông báo Long Sơn Lâu. Để Long Sơn Lâu đến bảo hộ chúng ta hay không? Các cao tầng của thương hội bối rối. Đừng vội. Nam Môn Tính phẫn nộ quát. Đều trở về. Đều trở về. Xem tình huống rồi nói sau. Nam Môn Tính trầm thấp nói. Nhìn xem cường giả xưng hào này rốt cuộc muốn làm gì. Nam Môn Tính lập tức lặng yên rời khỏi tổng bộ, về tới trong một tòa nhà bí ẩn của mình. Giờ phút này tổng bộ ngược lại tương đối nguy hiểm, hắn cũng không dám ở lại trong tổng bộ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 256 cá lớn hạ. Đêm trôi qua, trời dần dần sáng. Một đêm này, tổng bộ thương hội chưa lọt vào bất cứ cuộc tập kích nào. Hắn một mình một người ở trong sân nhíu mày đăm chiêu, cường giả cấp xưng hào. trước giết ông phó hội trưởng bọn họ, cố ý ở lại trong tử lâu không đi, sau đó lại giết người ta phải ra. Rõ ràng là cố ý khiêu khích, không có khả năng chỉ tính như vậy. Nhưng một đêm lại chưa tới đánh lén. Cường giả cấp Xuân Hào này, hắn rốt cuộc muốn cái gì? Lại hoặc là có thù lớn với Phi Hỏa Thương Hội ta? Bất an, một cường giả cấp Xuân Hào thiên nhân hợp nhất, thật sự dùng thủ đoạn đánh lén ám sát, đủ để khiến toàn bộ thương hội lòng người hoảng sợ. Phải quyết cái phiền toái này, phải nhờ trưởng lão bọn họ. Nam Môn Tính nhanh chóng đi tới hậu viện nhà mình, triệu ra một ngũ giai phi cầm ma thú đang nghỉ ngơi. Đi! Lên lưng phi cầm ma thú! Soạt! Con chim to màu xanh này chấn động hai cánh, nhanh chóng phá không mà đi, tốc độ rất nhanh đã tăng vọt lên. Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này đang ở nóc một khách sạn dựa vào, ngắm nhìn đường chân trời phía đông. Mặt trời đã bắt đầu mọc ra. Hả? Nam Môn Tính này một đêm không ngủ, hiện tại thế mà lại cưỡi phi cầm ma thú rời khỏi quận Thanh Hà. Đây là đi cầu viện, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, từ dấu vết ta ra tay đến xem, hắn hẳn sẽ phỏng đoán ra, ta là một cường giả cấp Xuân Hào. Một khi đã như vậy, hắn còn dám cầu viện, hắn cầu viện ai? Sau lưng Phi Hỏa Thương Hội, chẳng lẽ còn có lực lượng mạnh hơn? Điều này lập tức dẫn lên hứng thú của Đông Bá Tuyết Ưng. Rạc, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt hóa thành một trận gió, một bước lên trời đến giữa mây mù, ở giữa tầng mây chậm rãi phi hành. Theo con chim lớn màu xanh kia cùng Nam Môn Tính. Tốc độ con chim lớn màu xanh rất nhanh, cũng đã đạt tới vận tốc âm thanh. Cho dù cường giả cấp Xuân Hào cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, nhưng đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói thì lại quá chậm quá chậm. Nam Môn Tính cưỡi con chim to màu xanh ước chừng chạy đi 3 canh giờ ở giữa mây mù, đã sớm ra khỏi phạm vi quận Thanh Hà. Sau đó hạ xuống thay hình đổi dạng theo một thương đội chậm rãi tiến lên hơn nửa ngày, sau đó lại cưỡi một con ngựa bước đi ở trên đường nông thôn. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất kiên nhẫn truy tung, hứng thú của hắn là càng lúc càng lớn. Nhất định sẽ có chút phát hiện đặc thù, Đông Bá Tuyết Ưng đã phi thường mong đợi. Nam Môn Tính cưỡi ngựa ở nông thôn hơn một canh giờ, liền tới trong lãnh địa của một quý tộc, nơi đó có một thành bảo gia tộc rất hào hoa xa xỉ. Diện tích thành bảo chừng 5 dặm, diện tích so với Tuyết Thạch thành bảo còn lớn hơn chút. Đương nhiên hiện nay Đông Bá gia tộc, trừ Tuyết Thạch thành bảo đỉnh núi Nguyên Thủy nhất, ở dưới núi cũng có nhà cửa quy mô lớn. Đứng ở giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng xa xa nhìn Nam Môn Tính tiến vào thành bảo kia, thật sự là. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng rực lên, xúc giác thiên địa lực của hắn đã sớm thẩm thấu trong một thành bảo gia tộc kia, đem mọi chỗ của thành bảo đều xem xét rành mạch. Thật sự là một con cá lớn, trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng có sự hưng phấn, xem ra phải đại khai sát giới rồi. Sao sao sao sao sao sao? Trong thành bảo, cơ quan trùng trùng. Nam Môn Tính cung kính chờ đợi ở trong một căn phòng. Nam Môn, Tạ trưởng lão bảo ngươi đi qua. Một gã ngân nguyệt kỵ sĩ đi tới nói. Cảm ơn Việt huynh. Nam Môn Tính cười tủm tỉm. Việt huynh, khi nào đến Phi Hỏa Thương Hội ta, ta sẽ chiêu đãi Việt huynh thật tốt. Hai chúng ta rất lâu không tụ tập với nhau rồi. Này ác ma buông xuống, nhiệm vụ của chúng ta cũng quá nặng, không như Nam Môn huynh nhàn nhã, chỉ cần cai quản thương hội là được. Ngân nguyệt kỵ sĩ kia cười nhạt nói. Ai? Việc huynh ngươi không biết, cai quản thương hội cũng không dễ đâu. Nam Môn Tính lắc đầu, hai người rất nhanh đi tới ngoài một cái sảnh. Trong sảnh đang có một lão giả áo bào màu máu ngồi ở nơi đó, sụp mí mắt. Một luồng uy áp vô hình tràn ngập ra. Bái kiến Tạ trưởng lão. Nam Môn Tính đi vào trong phòng cung kính vô cùng. Lão giả áo bào màu máu thản nhiên trả lời. Lúc này mới mở mắt ra. Nam Môn, chuyện gì thế? Ngươi hẳn là biết, ta không có thời gian để ý tới những việc nhỏ vụn vặt. Tạ trưởng lão, Phi Hỏa Thương Hội gặp phải rắc rối lớn rồi. Nam Môn Tính liền nói, ta thật sự không có cách nào cả, nếu không cũng sẽ không đến nơi này cầu. Rắc rối lớn, Tạ trưởng lão nhíu mày, Phi Hỏa Thương Hội cũng là nhiều năm ủng hộ mới lên, cũng thuộc ta cai quản, ta giao cho ngươi. Nếu xảy ra vấn đề, ngươi đền mạng vào, ta cũng sẽ có phiền toái. Biết biết, Nam Môn Tính nói, sự việc là như vậy. Hắn vội nói tỉ mỉ. Hắn biết rõ nội bộ phe phái tranh đấu kịch liệt cỡ nào, hắn là phe phái Tạ trưởng lão, tự nhiên lập tức đến cầu viện, chờ tương lai thật sự thế lực Phi Hỏa Thương Hội tổn hao lớn, vậy thì đã muộn. Cường giả cấp Xuân Hào, Tạ trưởng lão nhíu mày, ai, dám đối địch với ta? Hắn tự nhiên không biết Phi Hỏa Thương Hội là của Tạ trưởng lão người, nếu không cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Nam Môn Tính vội nịnh bợ, hừ, hắn đánh lén đội ngũ sát thủ ngươi phái ra tuy thành công, nhưng cũng không nhất định đã là cấp Xuân Hào. Có lẽ là ngân nguyệt kỵ sĩ rất cẩn thận am hiểu ám sát mà thôi. Tạ trưởng lão cười lạnh, thôi, Mặc kệ hắn là ai, ngươi đi trao đổi trước, có thể trao đổi giải quyết tốt nhất. Nếu không giải quyết được, hoặc là hắn công phu sư tử ngoạm, vậy đem hắn trừ khử. Ta sẽ để hai sứ thanh đồng giả theo ngươi trở về. Tốt tốt, Nam Môn Tính nhất thời mừng rỡ, hắn biết rõ sứ giả thanh đồng cường đại cỡ nào, hai sứ giả thanh đồng hẳn là có thể đánh chết Tư Lương Hồng Nhĩ, tiểu tử đó dám trêu chọc chúng ta. Rất nhanh, hắn sẽ biết, hắn đã chọc tới người hắn không thể trêu vào. Hừ hừ. Đông Bá Tuyết Ưng ở trời cao quan sát thành bảo này, dưới thiên địa lực giám sát, Nam Môn Tính từ khi vào trong đến cuối cùng nói chuyện với vị tả trưởng lão kia, tất cả đều rõ. Thật sự là một con cá lớn, tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng vô cùng tốt. Thật ra thực lực phàm nhân từ bề ngoài là nhìn không ra, đấu khí ẩn giấu ở trong đan điền khí hải, căn bản không thể xem xét. Như lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thành cấp xưng hào, hắn không nói, ai cũng không biết. Cho dù là sinh mệnh siêu phàm khí tức cường đại, chỉ cần khí tức thu liễm, cũng nhìn không ra thực lực sâu cạn. Khí tức ác ma thu liễm, các bán thần nhân loại cũng không tìm thấy ác ma. Cho nên, dưới thiên địa lực quan sát, chỉ phát hiện thành bảo này là một thành bảo của luyện kim pháp sư, có một số pháp trận luyện kim linh tinh, còn có lượng lớn người hầu hộ vệ. Căn bản nhìn không ra có chỗ nào đặc thù, nhưng lời Nam Môn Tính nói khi đi vào cửa chính thành bảo lại đã bại lộ tất cả. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 257 bát thiên đại họa. Ai, thủ vệ thành bảo quát, Ất Thập Ngũ, cầu kiến tạ trưởng lão. Nam Môn Tính cung kính vô cùng. Đối thoại đơn giản, lập tức khiến Đông Bá Tuyết Ưng mừng rỡ. Nam Môn Tính là ai? Hắn đường đường tổng hội trưởng phi hỏa thương hội. Thực lực bản thân cũng là ngân nguyệt kỵ sĩ, thương hội dễ dàng có thể điều động tài lực mấy trăm vạn kim tệ, xúc thu toàn bộ thương hội thẩm thấu các nơi của cả hành tỉnh. Địa vị hắn cao thậm chí ngồi ngang hàng với các cường giả xưng hào. Một vị đại nhân vật như vậy, thế mà tự xưng Ất Thập Ngũ, còn cầu kiến tạ trưởng lão, trước mặt thủ vệ ở cửa thái độ cũng cung kính, không dám có chút kiêu căng, có lẽ là chi nhánh Vu Thần Điện, hoặc là chi nhánh Ma Thần Hội, hoặc là tổng đàn của tà thần Ma Thần. Đông Bá Tuyết Ưng có phỏng đoán, ở thế giới phàm nhân, có thể khiến Nam Môn Tính loại tổng hội trưởng thương hội địa vị cực cao này cung kính như vậy, tự như địa vị ở trong tổ chức thần bí này cũng chỉ có thể tính là rất bình thường. Cũng chỉ có thế lực siêu phàm, chi nhánh Vô Thần Điện, chi nhánh Ma Thần Hội, còn có tổng đàn tà thần Ma Thần, đặc biệt hai cái sau là Đại Địa Thần Điện luôn luôn đuổi giết. Chúng nó cái nào cũng che giấu kỹ, đem chúng nó nhổ một cái, Đại Địa Thần Điện thưởng. Không thua gì đánh chết một ác ma nhất gia nhị giai. Này các vị siêu phàm đều đang tìm ác ma, bọn ác ma đều ẩn nấp ngủ đông. Ta cho tới bây giờ càng chưa phát hiện chú tung tích nào. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, hiện tại mặc kệ như thế nào, ít nhất cũng coi như có chút thành quả. Ít nhất cũng được 100-200 điểm thưởng cống hiến tới tay. Căn cứ tầm quan trọng của một chỗ này, có lẽ còn có thể được nhiều hơn. Sao? Cửa chính của thành bảo này. Các thủ vệ tuy rất nhàm chán, nhưng mỗi người vẫn đứng thẳng tắp, nhìn kỹ chung quanh, xem xét tất cả động tĩnh. Bù, bỗng một trận gió nhẹ, sau đó chính là một thanh niên đồ đen xuất hiện ở cửa chính thành bảo. Ai, các thủ vệ thành bảo cả kinh, quá nhanh, sau đó bọn họ vội quát. Ất Thập Ngũ, cầu kiến tạ trưởng lão, thanh niên đồ đen nhếch miệng cười. Các thủ vệ thành bảo sắc mặt đại biến. Ất Thập Ngũ, vừa rồi đi vào mới là Ất Thập Ngũ. Có kẻ địch, lập tức có thủ vệ cao giọng hô. Thanh âm truyền vào trong thành bảo lập tức xôn xao hẳn lên, rất nhiều người đều có chút hoảng sợ. Nơi này quá quan trọng, bọn họ rất nhiều người đều là trường kỳ ở nơi này thủ hộ, thậm chí có một số mấy chục năm cũng không thể rời khỏi nửa bước. Lãnh địa gia tộc Ngụy Trang bề ngoài này thực lực cũng rất cường đại, căn bản không ai dám tới tập kích, hiện tại lọt vào tập kích, nếu bại lộ, vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi nói rất đúng, ta chính là kẻ địch. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười với tên thủ vệ kia, sau đó tùy ý liên tục đá ra hai cước, bồng, bồng. Hai cánh cửa thành cực lớn dày nặng vượt qua 10 vạn cân đóng thật chặt kia, ầm, một tiếng, toàn bộ cửa chính tường thành đều nứt ra. Bản thân hai cánh cửa đá dày nặng cao lớn càng là bị đá bay vút đi. Giống như người thường đá một cục đá, hai cánh cửa thành nặng hơn 10 vạn cân to lớn dày nặng này trực tiếp hướng xa xa đập tới, đem một tòa kiến trúc xa xa trực tiếp nghiền áp. Một mảng âm âm âm vỡ nát, một số hộ vệ bên trong muốn lao ra trực tiếp bị đập chết đập tàn phế, tràn ngập tiếng kêu rên. Các thủ vệ ở cửa đều sợ tới mức dại ra, cường giả cấp xưng hào cũng không có khả năng làm được một bước này. Đông Bá Tuyết Ưng nhàn nhã bước chậm vào, mạnh lập tức có cường giả cấp xưng hào thao túng thiên địa lực, muốn điều tra tất cả. Hừ, Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước chỉ mượn dùng thiên địa lực làm xúc tu, giờ phút này lại đã dùng sức mạnh. Mạnh mẽ thao túng tất cả thiên địa lực, cuồn cuộn mênh mông, cường giả cấp xưng hào trong thành bảo căn bản không thể thao túng nữa. Giết, không tiếc tất cả, giết hắn. Một vị thủ lĩnh cao nhất trong thành bảo cũng biết không ổn, nhưng nơi này tuyệt đối không thể có sai sót. Mặc dù hắn chết, nơi này cũng không thể bị phá, phải đem kẻ địch đánh chết, sau đó lập tức đem vật quan trọng dời đi. Người tới hẳn là một vị sinh mệnh siêu phàm, thủ lĩnh cao nhất của thành bảo, một thân áo bào bạc, khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này lại khẩn trương lòng, đang run rẩy. Hy vọng có thể giết siêu phàm này, phải giết hắn, nơi này không thể có sơ suất, tuyệt đối không thể. Bẩm chủ nhân, hành lang tầng ngoài bị phá rồi. Cơ quan đoạn thạch đã hạ xuống. Thất bại, hắn từ trong đống loạn thạch sụp đổ đi ra rồi, trên người không mất một cọng lông. Toàn bộ nọc độc phóng ra hết, độc chết hắn cho ta, thanh âm thủ lĩnh áo bào bạc cũng đang phát run. Vô dụng, Đông Bá Tuyết Ưng thân là thánh cấp siêu phàm, một đường quét ngang, hắn rõ ràng xuyên thấu qua thiên địa lực nắm giữ, hiểu biết tất cả động tĩnh trong toàn bộ thành bảo. Cũng biết thủ lĩnh là ai, nhưng hắn lại không vội chính diện quét ngang, hắn cần xem, thủ lĩnh thành bảo này còn có thể làm ra cái gì, có thể dẫn ra cá lớn hơn nữa hay không, hắn có đủ tự tin. Nói dẫn, thánh cấp siêu phàm hắn hầu như đều có thể ứng đối, có lẽ cũng chỉ thực lực xếp 10 hạng đầu thánh bảng hắn có chút đau đầu. Nhưng ỷ vào cực điểm xuyên thấu ở dưới kịch liệt chiến đấu cũng có thể nháy mắt xuyên qua chạy trốn. Hắn sợ cái gì? Cho dù xuất hiện kẻ địch mình ứng đối không được, cùng lắm trực tiếp bảo tư không dương quan chủ, trừng phong kỵ sĩ bọn họ chạy tới. Thậm chí một đám bán thần cường đại của hạ tộc cũng có thể chạy tới. Ở thế giới phàm nhân này, hạ tộc mới là địa vị thống trị, chính diện va chạm, ai cũng không đấu lại hạ tộc. Cho nên bọn ác ma này mới co đầu rút cổ lại. Để ta xem, các ngươi còn có chiêu số gì lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng vừa bẻ gãy nghiền nát tiến tới, vừa quan sát động tĩnh của những người này trong thành bảo. Mau. Toàn bộ chuẩn bị. Thanh đồng sứ giả, bạch ngân sứ giả, hoàng kim sứ giả, điều động toàn bộ. Pháp trận chuẩn bị. Toàn bộ thành bảo ở trong một loại điên cuồng, bọn họ đã biết kẻ địch là sinh mệnh siêu phàm, cho nên càng thêm điên cuồng. Tất cả bọn hắn chết trận cũng phải giữ được nơi này. Nơi này thật sự không thể có sơ suất. Tạ trưởng lão, cũng là một vị trưởng lão địa vị cực cao trong thành bảo. Hắn nhanh chóng hướng bên trong thành bảo chạy đi. Nam Môn Tính cùng với vài vị thủ hạ khác cũng đi theo ở phía sau. Vù, bọn hắn tốc độ cực nhanh, nhanh chóng lao tới nội thành bảo, nhảy dựng lên. Nhanh chóng đến trên hành lang lan can chỗ cao của nội thành bảo, đứng ở cạnh lan can nhìn ra xa. Chỉ thấy thành bảo hùng vĩ này xa xa đang không ngừng sụp đổ, giống như một quái thú đang tiến lên. Tất cả đều bị hủy diệt, không có gì có thể ngăn cản. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 258 ma hóa. Thật cường đại, Tạ trưởng lão thấy rõ, thấy được vị thanh niên đồ đen thản nhiên đi tới kia, nơi đi qua, tất cả vỡ nát. Tất cả thi thú ứng đối trong thành bảo, thậm chí thủ đoạn dễ dàng có thể diệt sát ngụy siêu phàm, đều như trò cười. Là hắn, Nam Môn Tính kinh hô. Hắn đã sớm nhận được dung mạo Đông Bá Tuyết Ưng sau khi biến hóa thám tử dưới trướng vẽ ra. Ngươi nhận ra hắn, Tạ trưởng lão quay đầu nhìn, mấy người khác bên cạnh cũng nhìn qua. Nam Môn Tính khẩn trương vô cùng, vội gật đầu, nhận ra hắn chính là thanh niên đồ đen thuộc hạ nói đó, hắn giết âm phó hội trưởng. À, chính là hắn, Tạ trưởng lão trừng mắt, sắc mặt cũng trắng bệch, thì ra là ngươi đưa tới. Ta, sắc mặt Nam Môn Tính trắng bệch. Bởi vì cái gì âm phó hội trưởng tiểu nhân vật như con chó đó, ngươi thế mà đưa tới tai nạn như vậy cho tổ chức chúng ta, trước lấy sinh mệnh siêu phàm đáng sợ như vậy. Tạ trưởng lão tức giận chỉ vào Nam Môn Tính, ngón tay cũng đang run rẩy. Ngươi, tai nạn như vậy, đừng nói là hắn, cho dù là thủ lĩnh cao cao tại thượng lấy cái chết tạ tội cũng xa xa không đủ, chỉ sợ sau khi chết, linh hồn cũng sẽ chịu vô tận tra tấn. Ta không biết. Nam Môn Tính cũng hiểu, mình thật sự chọc vào họa lớn tận trời rồi. Ngươi theo ta, Tạ trưởng lão cắn răng quát, đồng thời lập tức hướng một chỗ khác của nội thành bảo tiến đến. Nam Môn Tính chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Rất nhanh, trên một chỗ ban công rộng lớn khác của nội thành bảo, thủ lĩnh áo bào bạc đang lạnh lùng quan sát tất cả xảy ra ở xa xa, thanh niên đồ đen đang không ngừng tiến tới, tất cả bị phá hủy. Giờ phút này lực lượng mạnh nhất trong toàn bộ thành bảo có thể điều động đã bị điều động hoàn toàn. Đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng, muốn một lần hành động giải quyết kẻ địch. Nếu lần này lại thất bại, bọn họ sẽ thực sự không còn cách nào cả. Bọn thủ lĩnh, Tạ trưởng lão mang theo Nam Môn Tính tiến vào, nơi này còn có trưởng lão khác. Tạ trưởng lão này sao lại để một tiểu bối tiến vào? Các trưởng lão khác nhíu mày, trong tổ chức cấp bậc nghiêm ngặt, chỉ là giờ phút này đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ mới chưa răng dậy. Chuyện gì? Thủ lĩnh áo bào bạc không quay đầu. Thủ hạ này của ta biết chuyện siêu phàm này, Tạ trưởng lão vội nói. Hả? Thủ lĩnh áo bào bạc đột nhiên quay đầu, ánh mắt nóng rực lập tức chuyển dời đến trên người Nam Môn Tính phía sau Tạ trưởng lão. Các trưởng lão khác nơi này cũng đều nhìn chăm chăm Nam Môn Tính. Nói, thủ lĩnh áo bào bạc quát vội, hắn giết một phó hội trưởng của phi hỏa thương hội của ta, ta phái một đội ngũ sát thủ mạnh nhất thương hội đi qua lại bị hắn dễ dàng diệt sát. Ta hoài nghi hắn là cường giả cấp xưng hào, lo lắng phi hỏa thương hội sẽ có phiền toái lớn. Vì thế tự hỏi một đêm, liền lập tức chạy tới. Nam Môn Tính vội nói, ta cũng không ngờ hắn sẽ là sinh mệnh siêu phàm. Ta thật không ngờ, hơn nữa ta rất cẩn thận, lúc đến cũng rất cẩn thận. Ánh mắt thủ lĩnh áo bào bạc trở nên lạnh như băng, lạnh thấu xương. Nam Môn Tính bị nhìn đến mức run sợ, thanh âm cũng run run. Thế mà chỉ là một phó hội trưởng, thủ lĩnh áo bào bạc đau khổ vô cùng. Chỉ là một phó hội trưởng chết tiệt, tiểu nhân vật giống như rác rưởi. Cho dù toàn bộ phi hỏa thương hội xong đời cũng chỉ là việc nhỏ, hiện tại lại mang đến tai nạn như vậy. Hắn phẫn nộ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều phương pháp tra tấn Nam Môn Tính chết tiệt này, nhưng sau đó hắn hiểu, vô dụng, hắn tức giận nữa cũng vô dụng, đều đã muộn. Thủ lĩnh áo bào bạc lạnh lùng nhìn Nam Môn Tính, lười nói nhảm nữa, tiếp tục xoay người nhìn xa xa, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng, phản kích cuối cùng có thể thành công. Nếu thất bại mà nói, hắn cũng không dám nghĩ cái hậu quả đó. Toàn thân Nam Môn Tính toát mồ hôi lạnh, quần áo đã sớm bị lạnh lẽo ẩm ướt, hắn đứng ngay ra ở đó. Đầu óc hắn một mảng hỗn loạn. Sự tình sao có thể biến thành như bây giờ? Hắn hối hận. Sớm biết ông phó hội trưởng chết tiệt kia chết rồi thì cứ chết, mặc kệ là được. Thậm chí bảo hắn hướng thanh niên đồ đen đi nhận lỗi cũng đồng ý. Sao có thể? Hắn sao có thể truy tung tới? Nam Môn Tính cũng không thể tin được, một sinh mệnh siêu phàm lợi hại như vậy. Hơi vận dụng chút thực lực, ví dụ như thông qua Long Sơn Lâu có thể trấn áp toàn bộ phi hỏa thương hội. Nhưng hắn thế mà lại giết phó hội trưởng trước, rồi giết chết một đội ngũ sát thủ, có cần thiết đối phó một thương hội như vậy không, thậm chí còn giám thị mọi lúc. Đường đường siêu phàm, vì sao sẽ nhàm chán như vậy, hắn lại không biết. Đông Bá Tuyết Ưng đang tìm tung tích ác ma, cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa lúc va phải việc phẫn nộ. Hắn lại không muốn bại lộ thực lực siêu phàm, quá khứ hành hiệp trượng nghĩa đều chỉ là việc nhỏ vụn vặt, không dẫn lên sóng gió gì lớn. Mà lần này hành hiệp trượng nghĩa hiển nhiên đụng phải một con cá lớn. Bắt đầu, liều một phen cuối cùng, thủ lĩnh áo bào bạc cùng với rất đông các trưởng lão đều nhìn chăm chăm. Một trận chiến này, cường giả cấp xưng hào cũng chưa có tư cách tham chiến, đi cũng là bị quét ngang mất mạng. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cả thảy 21 bóng người bao vây trước mắt, có nam có nữ, có béo có gầy, có lão giả có thiếu phụ, nhìn như đều bình thường. Nhưng vừa rồi vây tới tốc độ kinh người. Hiển nhiên cho thấy 21 bóng người này đều rất bất phàm, Hà Khoảng Khoảng một lão giả trong đó sắc mặt dữ tợn, phát ra tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy làn da hắn lập tức bắt đầu hiện lên bộ lông màu đen, trong khóe miệng xuất hiện răng nanh, làn da bắt đầu hiện lên từng mảnh lân giáp. Hầu như nháy mắt, lão giả này đã biến thành một sinh vật có lân giáp, mặt ngoài lân giáp còn có bộ lông màu đen quỷ dị, miệng có răng nanh, ngón tay móng tay giống như dao găm tựa như ác ma. Không chỉ hắn, 20 người khác tất cả đều xảy ra biến hóa, mỗi tên bắt đầu hướng quái vật chuyển biến, khí tức cũng đều hoàn toàn phát ra. Ma hóa, Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười. Thế mà lại là ma hóa, 21 cao thủ ma hóa, xem tới nơi này thật sự tương đối quan trọng đấy. Các ngươi là ma thần hội, hay là thủ hạ ma thần khác nào đó? Ma hóa, đây là thủ đoạn đặc thù rất thường gặp trong hắc ám thâm uyên, mặc kệ là ác ma, hay là các ma thần cao cao tại thượng. Đều là lấy thân thể mạnh mẽ trứ danh. Ở phương diện đào tạo ra thân thể mạnh mẽ, các ma thần hắc ám thâm uyên là phi thường có nghiên cứu. Như các sinh mệnh siêu phàm đầu nhập vào ma thần hội, bọn họ có thể nhận được phương pháp tu hành ma thần nhất mạch càng thêm cao minh, có thể tu luyện ra ma lực. Ma lực lấy bí thuật rèn luyện thân thể, mặt ngoài thân thể cũng sẽ xuất hiện lân giáp. Cho nên siêu phàm đầu nhập vào ma thần hội, bọn họ một khi thực lực hoàn toàn bùng nổ, thân thể bao trùm lân giáp, phòng ngự thân thể là phi thường kinh người, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ. Mỗi một người đều gần như bất tử thân, thậm chí có một số thực lực cực cao hoàn toàn là bất tử thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 259 ma thần hàng lâm 1. Mà ma hóa trước mắt thì tương đối cấp thấp chút,

Vị ma thần này đã không muốn đàm phán nữa, bắt đầu đưa ra thông điệp cuối cùng. Nếu từ chối, thì thật sự triệt để đắc tội vị ma thần này. Nhưng đắc tội, siêu phàm hạ tộc sợ tà thần ma thần mới là trò cười nhỉ, không đáp ứng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đứng dậy. Tốt lắm, phi thường tốt. Ô Vân Hỏa lạnh lùng nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Nhân loại, ngươi nhớ đấy, ngươi sẽ hối hận vì quyết định này hôm nay. Đồng thời, ở trong tòa thành trừ thủ lĩnh áo bào bạc, một đám trưởng lão, nam môn tính, còn có một đám thủ hạ người hầu khác. Một vị người hầu trong đó, hắn mập mạp, khuôn mặt hàm hậu, còn có hai chòm râu, thoạt nhìn bình thường. Nhưng giờ phút này một luồng dao động truyền đến trong đầu hắn, đàm phán sụp đổ. Nhân loại chết tiệt Đông Bá Tuyết Ưng này hoàn toàn không muốn thỏa hiệp. Nơi này ta không muốn tổn thất, cần ngươi ra tay rồi, giết Đông Bá Tuyết Ưng này. Ma thần đại nhân, ta mới nuốt ăn hơn 10.000 linh hồn nhân loại ngươi cung cấp. Ngươi đã bắt ta mạo phiêu lưu lớn như vậy, người hầu này đáp lại ở trong đầu. Ngươi muốn vi phạm lời thề, ma thần Ô Vân Hỏa tức giận. Một ác ma nhỏ yếu, cũng dám co kè mặt cả ở trước mặt hắn. Ở hắc ám thâm uyên, vô số ác ma thần phục hắn, hắn ra lệnh một tiếng. Không có một ác ma dám làm trái lệnh hắn, bởi vì kẻ làm trái, sớm đã chết rồi. Ở trong vô số con dân của hắn, như ác ma cấp độ này, hắn cũng lười nhìn nhiều một cái. Chưa có tư cách để ánh mắt hắn tập trung trên thân loại ác ma này. Cũng chỉ bởi vì nơi này là thế giới hạ tộc. Làm ma thần, lực lượng hắn có thể sử dụng ở thế giới hạ tộc là quá ít, cho nên mới định ra lời thề thâm uyên với ác ma nhỏ yếu này. Ma thần đại nhân, ta đương nhiên không dám vi phạm lời thề thâm uyên, nhưng trong lời thề cũng viết rõ, không thể bảo ta đi làm một số chuyện chắc chắn phải chết. Người hầu đáp lại, Đạt Bị Hy. Này Đông Bá Tuyết Ưng là ở hơn 20 năm trước vừa thành siêu phàm sinh mệnh, hắn nay cũng chỉ vừa đột phá đến thánh cấp tiền kỳ, thời gian tu hành lại ngắn. Lấy thực lực của ngươi, một chiêu chỉ sợ đã có thể đánh chết hắn. Ngươi có thời gian một hơi thở đi chiến đấu, thời gian một hơi thở, ngươi có thể dễ dàng công kích trăm chiêu. Hạ tộc siêu phàm phát hiện tung tích ác ma lập tức bẩm lên, nhưng hạ tộc bán thần chạy tới bình thường cần thời gian một hơi thở. Bởi vì như thuấn di thời gian cực ngắn. Khoảng cách thuấn di cũng khá ngắn, cần thuấn di từng lần một, số lần thuấn di nhiều thời gian tích lũy cũng cực cao, ngược lại không thích hợp chạy đi khoảng cách dài, mà xé rách không gian thông đạo rồi tiến hành xuyên qua, cũng cần hao phí chút thời gian, ở khoảng một nhịp thở. Một nhịp thở này cũng là thời khắc siêu phàm hạ tộc nguy hiểm nhất. Nếu vận khí tốt, siêu phàm hạ tộc phát hiện ác ma chưa phát hiện hắn, tự nhiên là nhẹ nhàng nhất, chỉ cần bẩm lên. Các bán thần hạ tộc chạy tới dễ dàng giải quyết ác ma. Mà nếu ác ma cũng phát hiện siêu phàm hạ tộc, hơn nữa tiến hành vô ngược đánh giết, vậy thì nguy hiểm. Siêu phàm hạ tộc có thể giết chết ác ma tự nhiên tối nhất. Nếu không giết được, thì cần tận lực giữ mạng trong thời gian một nhịp thở. Trong lịch sử, chiến tranh với ác ma, rất nhiều siêu phàm hạ tộc đều là chết ở dưới ác ma vô ngược. Ta giết hắn, bán thần hạ tộc rất nhanh sẽ tới. Ta chạy như thế nào? Ta sẽ dẫn ngươi. Nhanh chóng thuấn di rời đi, thực lực của ta tuy bị áp chế, nhưng luận vận dụng quy tắc ảo diệu, bọn hạ tộc này lại xa xa không thể so sánh với ta. Ta mang theo ngươi có thể dễ dàng chạy thoát. Nửa nhịp thở, ta sẽ chiến đấu nửa nhịp thở. Một khi thất bại, ngươi cũng phải mang ta lập tức rời khỏi. Người hầu mập mạp này ở trong đầu đáp lại. Được, thời gian nửa nhịp thở, ngươi mặc dù thất bại ta cũng sẽ mang ngươi rời khỏi. Ma thần Ô Vân Hỏa cũng chờ mong. Chỉ cần thành công giết chết Đông Bá Tuyết Ưng, hắn mang theo ác ma này lập tức thoát đi. Nhân loại bán thần một khi tới, khẳng định sẽ theo không gian dao động đi đuổi giết. Nhân loại trong khoảng thời gian ngắn cũng không sẽ để ý tới những phàm nhân nhỏ yếu này. Các phàm nhân Long Sơn lâu tới cũng cần thời gian. Các thủ hạ bí ẩn trong tổng đàn còn có đủ thời gian tháo dỡ trọng bảo dời đi. Có thể đàm phán thì đàm phán thất bại, vậy thì giết, trọng bảo phải giữ được. Sao, đường đường ma thần đại nhân. Tức sắp phát cuồng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ma thần da đỏ sừng công áo bào đen trước mắt, lại không biết vị ma thần này đã sớm âm thầm trao đổi thỏa đáng với một vị ác ma khác. Dù sao ma thần ở phương diện vận dụng quy tắc ảo diệu quá cao thâm, so sánh với ma thần, mình chỉ là tiểu gia hỏa non nớt còn chập chững bước đi ở trên con đường siêu phàm. Hừ, Ô Vân Hỏa hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh vừa dứt. Soạt. Một người hầu mập mạp trong một đám người hầu vốn ở ngoài vài trăm thước đột nhiên tốc độ bùng nổ, nháy mắt đã xuyên qua hành lang xuất hiện trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, hắn đã rõ ràng nhìn thấy trên thân người hầu mập mạp hàm hậu trước mắt này xuất hiện vô số lân giáp màu đen. thân hình cũng tăng vọt thành cao khoảng 2 trượng. Trên một đôi bàn tay thô to tràn đầy vải nhỏ màu đỏ xuất hiện một đôi rìu sừng trâu cực lớn, lưỡi rìu sắc bén vô cùng, làm người ta nhìn mà sợ. Gương mặt hắn cũng hiện lên một tầng vải rất nhỏ màu đỏ, trong một đôi con nghi màu vàng sẫm tràn đầy bạo ngược. Ác ma! Ý thức của Đông Bá Tuyết Ưng lập tức xuyên thấu qua vòng tay đưa tinh bẩn lên Tân Hỏa Cung phát hiện ác ma. Ác ma! Một vị bán thần cách Đông Bá Tuyết Ưng gần nhất, chính là Trường Phong kỵ sĩ Trì Khâu Bạch ở trong An Dương hành tỉnh. Giờ phút này hắn đang ở trong Trường Phong học viện chỉ điểm hai đệ tử của mình. Tuyết Ưng hắn đã phát hiện ác ma, Trì Khâu Bạch đứng bật dậy. Trong vòng tay đưa tin của hắn thu được tin tức, cũng chiếm được bản đồ vị trí chuẩn xác chỗ Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này. Trì Khâu Bạch bất chấp nói chuyện với môn hạ đệ tử, hiện tại mỗi một chút thời gian đều rất khẩn trương, bởi vì chậm một tia, cũng có thể khiến siêu phàm hạ tộc phát hiện ác ma mất mạng. Soạt, không gian trước mắt bị xé rách ra mãnh liệt, Trì Khâu Bạch khẽ cất bước liền tiến vào trong đó. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.